Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là chồng của Giang tổng đúng không? Chúng tôi nào dám làm phiền anh. Anh cứ giữ lại mà uống đi. Tôi nhướng mày nhìn cậu ta. Cậu hình như có ý kiến lớn với tôi nhỉ? Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt mà. Lục Di hừ lạnh một tiếng. Đúng là chưa từng gặp. Lần đầu gặp mặt. Nhưng tôi chính là không thích những người đàn ông trông cứ như hồ ly tinh. Nhìn là biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Ánh mắt tôi khẽ động, nhưng không hề tức giận. Dù sao thì, tôi cũng đẹp trai thật, lại là kiểu soái ca đậm nét nữa chứ. Sắc mặt Trần Dật Nhiên hơi thay đổi, anh ta nắm lấy tay Lục Di. Lục Di, đừng nói linh tinh, đây là chồng của Giang Tổng. Lục Di cười lạnh một tiếng, chồng của Giang Tổng thì sao? Trần Dật Nhiên, cậu đừng có quá yếu mềm, anh ta chính là nam sủng của nữ đế. Nếu chọc tức cậu thì cậu cũng phải phản công chứ. Tôi ngồi xuống chờ cơm, lười biếng liếc nhìn Lục Di một cái. Vị tiên sinh này, cậu nói chuyện tốt nhất là nên giữ thể diện một chút. Tôi không tức giận là vì tôi rộng lượng, chứ không phải vì cậu có lý. Còn dám âm dương quái khí nữa, thì cút ra ngoài cho tôi. Lục Di vẻ mặt không phục. Anh, Trần Dật Nhiên vội vàng giữ chặt cậu ta lại, xin lỗi tôi. Xin lỗi, là học trường của tôi nói năng không đúng mực. Xin anh đừng tức giận. Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh. Tôi cũng nhìn Trần Dật Nhiên một cái. Anh ta vẫn rất đẹp trai, rất ôn hòa và lương thiện. Vì tài liệu của một bệnh nhân mà liều mạng như vậy, tôi không thể so bì với nhân cách cao thượng của anh ta. Người tự tư như tôi đây, không thích phải chịu ấm ức, đặc biệt là không thể chịu đựng được sự ác ý vô cớ này. Tiên sinh Trần, chúng ta thật ra cũng chỉ gặp nhau 2 lần. Nếu anh vẫn còn tức giận chuyện lần trước tôi không cẩn thận làm bỏng tay anh, vậy tôi xin lỗi anh lần nữa. Còn cái giọng điệu âm dương quái khí của bạn anh ấy thì đừng để cậu ta dùng nữa. Trần Dật Nhiên cúi đầu, cắn môi nói. Tiên sinh, anh đã xin lỗi rồi. Anh không có lỗi gì với tôi cả. Lần này là chúng tôi không phải. Mong anh có thể tha thứ. Tôi gật đầu, cười cười. Được thôi, hai người là do Giang Vũ Vi đưa về. Tôi sẽ không lo chuyện bao đồng. Nhưng tôi là người có tinh khí không tốt. Ai chọc tôi? Tôi sẽ không nương tay đâu, bao gồm cả anh. Lục Di kích động muốn đứng dậy, bị Trần Dật Nhiên kéo chặt lại. Lục Di tức đến mức bùng lên. Trần Dật Nhiên, cậu không có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi anh ta? Đáng lẽ phải là anh ta, lời còn chưa nói hết đã bị Trần Dật Nhiên bịt miệng lại. Trần Dật Nhiên nghiêm khắc nói, thôi Lục Di, đừng nói nữa. Tôi im lặng nhìn họ, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bực bội. Lúc đói bụng, tính tình quả nhiên dễ trở nên tệ hơn, đặc biệt là nhìn họ cứ như vậy một người sướng một người họa, tôi càng tức giận hơn, trực tiếp lườm một cái, không thèm để ý đến họ nữa. Một lúc sau, cửa phòng khách sạn mở ra, Giang Vũ Vi đẩy xe thức ăn đi vào, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Tôi đứng yên tại chỗ, khoanh tay, thấy vậy liền đi về phía cô ấy. Chắc là bữa ăn mà thư ký Lý đã gọi cho tôi đến rồi. Đột nhiên, phía sau tôi truyền đến giọng nói châm chọc của Lục Di. Giang Tổng, cô xuống lấy đồ ăn cho chúng tôi à? Cô tốt thật đấy. Tôi và Trần Dật Nhiên sắp chết đói rồi. Giang Vũ Vi thậm chí còn không thèm nhìn Lục Di một cái, trực tiếp nói với tôi. Tôi vừa gọi một ít mì, phần bít tết này là của Diệp Thu, không phải của hai người. Đúng vậy, là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đến trước mặt cô ấy, cúi đầu bưng bít tết lên. Giọng điệu cũng không tốt lắm. Tôi muốn mang vào phòng ăn. Cái tên Lục Di kia, tôi nhìn đã thấy khó chịu rồi, không muốn đôi co với cậu ta. Cách chương.